Bất diệt bá thể quyết, chương 238, tiệc tối bắt đầu, góc chuyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, người nói cái gì? Sử Phi Dịch sắc mặt triệt để cứng ngắc xuống tới, cồn cuộn lửa giận tự trong lồng ngực dấy lên. Hắn ỷ vào thân phận mình, ra điều giải, lại không nghĩ rằng, thiếu niên trước mắt này lại liền một chút mặt mũi cũng không cho hắn, quả thực cuồng đến không biên giới. Mộ Phong, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại như thế cuồng vọng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là vương tộc dòng chính. Không phải, thế nhưng là cổ địa thánh tử, không phải, thế nhưng là võ vương hậu duệ, không phải, Sử Phi Dịch cười, chỉ là Tiếu Dung tràn đầy khinh miệt. Ngươi không phải là vương tộc dòng chính, cũng không phải cổ địa thánh tử, càng không phải là võ vương hậu duệ. Vậy ngươi có tư cách gì như thế? Phách lối cuồng vọng, Sử Phi Dịch từng bước ép sát, đôi mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn là thật phẫn nộ, tối nay vốn là hắn cùng sư tôn vinh quang, khó được hảo tâm tình đều bị kẻ này cho phá hư hết. Kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, lại liền Sử Phi Dịch cũng dám chống đối đắc tội, thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Cung Ngạn Văn khóe miệng hơi vỉnh, mừng thầm trong lòng, hắn rõ ràng Mộ Phong càng phách lối, Tử Kỳ cũng liền càng gần. Khó trách dám giết ta nhị đệ cùng nhị bá, tiểu tử này liền là tên điên. Xem ra không cần ta xuất thủ, kẻ này cũng sống không quá nay muộn. Vu Cao Phong nhún nhún vai, nhìn xem Mộ Phong ánh mắt giống như nhìn cái người chết. Vân Hồng Ngạn càng không cần nói, nhìn Mộ Phong liền tựa như nhìn thằng ngu đồng dạng. Ai, Bách Lý Huynh A, ngươi có thể thật muốn bị cái. Này ngu xuẩn hậu bối hại chết, Nhan Khai Vũ đứng tại nơi hẻo lánh chỗ ai thanh thán hơi thở lắc đầu. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tự chỗ ngồi bên trên, chậm rãi đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn thẳng Sử Phi Dịch. Sử Phi Dịch, năng lực của ta ngươi làm sao biết nói? Tối nay, đừng nói là ngươi chính là các quan vũ đích thân tới, cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Chấm, Mộ Phong ngữ khí nhẹ nhàng, nói ra, lại lần nữa dẫn tới đám người xôn xao. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn cười. Bọn họ minh bạch lời này vừa nói ra, Sử Phi Dịch tuyệt không có khả năng lại bỏ qua Mộ Phong. Ngươi không chỉ có nhục ta, còn dám nhục nhà ta sư. Hôm nay không dạy dỗ ngươi, ta vọng làm đệ tử. Sử Phi Dịch lạnh hừ một tiếng, xoay tay phải lại, một viên nửa cái lớn chừng bàn tay viên châu xuất hiện tại. Nơi lòng bàn tay, này viên châu chính là Sử Phi Dịch chính mình luyện hóa trận bàn. Chín gió như rồng tận vào trong hũ, cửu phong sát trận khải, chỉ thấy Sử Phi Dịch chân đạp huyền diệu bộ pháp tay phải nhờ châu tay trái bấm quyết đột nhiên hướng phía Mộ Phong chỉ vào không trung. Tạch tạch tạch, chỉ thấy hư không bên trong, vang lên liên tục không ngừng bạo hưởng, sau đó Mộ Phong chung quanh lại nhấc lên chín đạo như mãng xà hắc phong. Trống rỗng mà hiện chín đạo hắc phong, đạo đạo sát cơ như điện tràn ngập khủng bố mà nguy hiểm khí tức. Không hổ là các vương sư thân truyền đệ tử, có thể như thế nhanh bố trí xuất thiên giai linh trận thực tại lợi hại. Đều nói có sư tất có danh đồ, tương lai Sử Thiên Sư tất nhiên cũng sẽ như các vương sư đồng dạng, đăng lâm vương sư chi vị. Trận lên nháy mắt phòng tiếp khách mỏi. Người đều là vỗ tay xưng rượu trong miệng nói a du nịnh hót ngữ điệu. Sử Phi Dịch nghe được cực kỳ hưởng thụ, song mắt cũng không cho phép híp lại. Cửu phong sát trận chính là trước mắt hắn mạnh nhất sát trận, giết mệnh hải tam trọng võ giả đều không tại lời nói dưới. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể tại cửu phong sát trận bên trong may mắn còn sống sót. Hô hô hô, chín đạo hắc phong trước mắt đã tới, từng đạo phong nhận cùng nhau đánh phía Mộ Phong, đủ để đem cái sau chém thành muôn mảnh. Chính khi mọi người cho rằng Mộ Phong muốn nhắm mắt chờ thời điểm chết, cái sau lắc đầu liên tục nói, trình độ của ngươi so các quan vũ muốn kém xa. Nói xong, Mộ Phong một cước đạp nhẹ, vờn quanh tại chung quanh hắn chín đạo hắc phong, lại nhao nhao diệt vong biến mất. Vẻn vẹn một cước, cửu phong sát trận phá, toàn bộ phòng, tiếp khách an tĩnh đáng sợ, Sử Phi Dịch nụ cười trên mặt thì là triệt để cứng ngắc lại xuống tới, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn ba sắc mặt người tất cả đều trầm xuống. Thiên giai linh trận, một cước phá đi, cái này Mộ Phong so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a, Vu thiếu, Vân thiếu, không cần che giấu. Cung Ngạn Văn ánh mắt ra hiệu Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn về sau, cao giọng nói, cung nghị, cung liệng ở đâu? Lời vừa nói ra, hai đạo khí thế rộng rãi thân ảnh dậm chân mà ra cản tại Mộ Phong trước sau hai bên. Tại Hồng, Vân Lan, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn đồng dạng quát khẽ lên tiếng, hai đạo khí thế đồng dạng kinh khủng thân ảnh cản tại Mộ Phong hai bên trái phải. Mệnh hải tứ trọng hơn nữa còn là bốn vị, mọi người thấy vờn quanh tại Mộ, Phong chung quanh bốn đạo thân ảnh, đều là hít sâu một hơi. Mệnh Hải tứ trọng phóng nhãn toàn bộ Cửu Lê quốc đều xem như rất lợi hại cường giả, hiện tại lập tức xuất hiện bốn vị, không thể không nói là đại thủ bút a, các ngươi quá mức a, một cái đánh không lại, liền lấy nhiều khi ít, không cảm thấy xấu hổ sao? Phùng Lạc Phi không cam lòng nói, Cung Ngạn Văn cười lạnh nói, cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Người đời chỉ coi trọng kết quả, không quan trọng hơn trình. Chỉ cần Mộ Phong có thể chết, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không trọng yếu. Chỗ hẻo lánh, Nhan Khai Vũ âm thầm lắc đầu, trong lòng càng thay Bách Lý Kỳ Nguyên không đáng, chết như vậy cũng quá oan uổng. Chính khi phòng tiếp khách chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, phòng tiếp khách bên ngoài, bỗng nhiên tiến đến mấy người giữ cửa. Chư vị, Cát Vương Sư Cửu Lê Quốc Quân, Tam Đại Gia Chủ các loại khách nhân tôn quý, đã đến Tụ Hiền Các. Giờ phút này, Tụ Hiền Các đã tại tầng 1 bày hạ yến hội, còn xin chư vị xuống lầu dự tiệc. Người giữ cửa cùng nhau gào to, thanh âm to mà thanh thúy truyền khắp toàn bộ phòng tiếp khách. Một nháy mắt toàn bộ phòng tiếp khách đều oanh động. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này tiệc tối liền Cửu Lê Quốc Quân, Tam Đại Gia Chủ bực này chân chính đại nhân vật đều tới. Xem ra, bọn hắn còn là xem thường Vương Sư lực ảnh hưởng. Đi đi đi, nhanh đi Tụ Hiền Các tầng 1, Cửu Lê Quốc Đô chân chính đại nhân vật đều ở phía dưới đâu. Liền Quốc Quân, Tam Đại Gia Chủ chờ đều tới, xem ra tối nay tiệc tối đúng là có thể xưng quan lại tụ tập a. Tại người giữ cửa sau khi rời đi, phòng tiếp khách đại bộ phận khách nhân tất. Cả đều như ong vỡ tổ hướng lấy Tụ Hiền Các tầng 1 mà đi. Vô luận là Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn vẫn là Vu Cao Phong đám người, đều chỉ là tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, cũng không quá lớn hấp dẫn, từ đầu kịch chủ yếu còn tại Tụ Hiền Các tầng 1. Mộ Phong, vận khí của ngươi cũng thực không tồi, chờ lần yến hội này kết thúc chúng ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi như sợ hãi, hiện tại cút ra Tụ Hiền Các còn có thể trốn được một mạng. Cung Ngạn Văn âm trầm nhìn Mộ Phong một chút, chính là quay người rời đi. Vu Cao Phong, Cung Ngạn Văn đồng dạng lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, mang theo riêng phần mình nhân mã rời đi. Ngươi trận đạo trình độ không sai, nhưng cũng tiếc quá mức ngang ngược càn rỡ, sớm tối ngươi sẽ bởi vì ngươi cái này tính cách mà phải trả cái giá nặng nề. Sử Phi Dịch sắc mặt có chút trắng, Bạch Sâm Nhiên nhìn Mộ Phong một chút cũng không quay đầu lại đi. Trong khoảnh khắc nguyên bản phi thường náo nhiệt Tụ Hiền Các tầng cao nhất trở nên lãnh lãnh thanh thanh không có một ai. Số ngươi cũng may, người giữ cửa cái này âm thanh gào to tới kịp thời, không phải ngươi tiểu tử này đêm nay liền đi không ra Tụ Hiền Các. Lẫn mất xa xa Nhan Khai Vũ, mang theo Nhan Cao Đạm cùng Nhan Hòa Nhã, lúc này mới dám tiếp cận Bách Lý Kỳ Nguyên, ánh mắt thì là phức tạp nhìn về phía Mộ Phong. Vận khí tốt chính là bọn hắn mà thôi. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, phối hợp hướng phía Tụ Hiền Các dưới lầu đi đến. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi đám người vội vàng đuổi kịp. Gia hỏa này thật đúng là chết cũng không hối cải, đều đến lúc này về sau còn đang khoác lác đâu. Nhan Hòa Nhã nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này Mộ Phong thật đúng là không thể nói lý, ai, gỗ mục không điêu khắc được vậy, mặc kệ bọn hắn. Chúng ta cũng đi xuống đi. Nhan Khai Vũ bất đắc dĩ thở dài, mang theo Nhan Cao Đạm cùng Nhan Hòa Nhã, hướng phía dưới lầu đi đến. Cách chương,